Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vu Hướng Dương và các chiến hữu rời Bắc Kinh, trở về Nam Thái Nhôn. Thu Ninh hàng ngày cùng Vu Hướng Niệm đi học, chưa bao giờ nhắc đến chuyện gặp Vu Hướng Dương đối với cô, hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi. Một tháng sau, Ngô Hiểu Mẫn cũng đã xuất viện, quay lại trường học. Vì ngón tay út bên phải không còn, cô ta luôn giấu tay vào trong ống tay áo. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nhận được thông báo từ cấp trên. Họ đã vượt qua kỳ thi văn hóa và lại phải quay về Bắc Kinh để thi vòng tiếp theo. Một ngày trước khi lên đường, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc cố tình làm một bữa cơm để cổ vũ hai người. Trong bữa tiệc, Triệu Nhược Trúc nói, mẹ thật sự mừng cho hai đứa, không ngờ Hướng Dương cũng thi đỗ. Cảnh Mặc, đây là công lao của con đấy, nếu không có con dẫn dắt, nó chỉ biết ăn nhậu chơi bời thôi. Vu Gia Thuận nói với giọng không cảm xúc, mừng gì mà mừng, mới chỉ qua kỳ thi văn hóa thôi, còn đỗ được hay không thì chưa biết đâu. Triệu Nhược Trúc lườm ông một cái, văn hóa đã qua rồi, những kỳ T, H, Y, T, H, ể lực, chiến thuật tiếp theo, hai đứa làm sao mà không qua được. Vu Gia Thuận trầm giọng nói, không được kiêu ngạo, không được khinh địch, bao nhiêu người đều muốn vào trường quân đội. Đến lúc đó ai cũng sẽ lấy hết sức ra mà tranh lấy thành tích tốt. Triệu Nhược Trúc lại lườm ông một cái nữa, rồi nói với hai người. Hai đứa không cần phải có áp lực đâu, năng lực của các con chúng ta đều biết, cứ phát huy bình thường là được. Vu Gia Thuận nói, bà biết năng lực của các con, nhưng bà có biết năng lực của người khác không? Triệu Nhược Trúc, Vu Hướng Dương lên tiếng, hay là hai người bàn bạc trước, thống nhất ý kiến đã. Tối hôm đó, sau bữa cơm, Trình Cảnh Mặc gọi điện đến Tống Gia để báo tin mừng cho Vu Hướng Niệm. Xem đi, em đã bảo anh có trình độ mà. Giọng Vu Hướng Niệm từ đầu dây bên kia vang lên, đầy vui vẻ. Trình Cảnh Mặc nghe cô nói vậy, trong lòng ấm áp vô cùng, giọng nói chân thành. Niệm Niệm, cảm ơn em. Nếu không có cô, anh không thể có được nền tảng kiến thức vững chắc như bây giờ. Nếu không có động lực từ cô, anh đã chẳng có khát khao mãnh liệt để thi đỗ đại học ở tận Bắc Kinh. Và nếu không có im cô kèm cặp, anh cũng chẳng thể đạt được kết quả tốt như thế này. Vu Hướng Niệm với tầm nhìn và sự hiểu biết hơn anh rất nhiều, cô luôn dẫn dắt anh tiến về phía trước. Hừ, miệng nói một đằng, mà thân thể lại một nẻo, vẫn là cha nam, Vu Hướng Niệm trêu chọc, giọng cười khúc khích. Trình Cảnh Mặc nhớ lại cái hôm trước khi về đơn vị, cô đã suýt LTS. CS quân phục của anh. Khóe miệng anh khẽ cong lên, bất lực đỡ chán. Niệm Niệm, em nghiêm túc một chút đi. Nhưng cô lại không hề nghiêm túc chút nào, tiếp tục chọc ghẹo. Anh định bao giờ về an ủi trái tim cô đơn này đây? Trình Cảnh Mặc không còn cách nào khác, đành nghiêm chỉnh đáp. Ngày mai anh sẽ xuất phát từ Nam Thành, nhưng lần này cũng sẽ bị quản lý tập trung như lần trước. Phải thi xong mới được ra ngoài, không biết khi nào mới có thể về thăm em được. Anh cứ bình tĩnh mà thi, em tin anh sẽ làm được. Em sẽ chờ tin tốt của anh, Vu Hướng Niệm đầy tự tin nói. Trình Cảnh Mặc khiêm tốn, mọi người ai cũng giỏi cả, lần này chắc chắn ai cũng dốc hết sức mình để tranh một suất vào học. Chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời, đừng có làm người khác tăng chi khí, diệt uy phong của chính mình. Hãy tin tôi, chỉ cần phát huy bình thường, anh chắc chắn sẽ đỗ. Được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười, rồi hỏi, mấy đứa nhỏ đâu, ra ngoài hết rồi, dì Lâm và bảo mẫu đưa ba đứa ra ngoài tản bộ rồi. Bởi vì Vu Hướng Niệm sau khi tan học còn phải làm bài tập, nên mọi người trong nhà rất chu đáo, luôn đưa bọn trẻ đi nơi khác để cô có thể tập trung học. Chờ anh thi xong, anh sẽ về thăm em và các con. Trình Cảnh Mặc nói, chuẩn bị cúp điện thoại thì thấy ánh mắt của Vu Gia Thuận lướt qua. Anh vội nói thêm, bố mẹ đang ở nhà, em nói chuyện với họ một lát nhé. Nói rồi, anh đặt điện thoại xuống, đi về phía Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc. Bố mẹ, Niệm Niệm nhớ hai người, muốn nói chuyện một lát ạ. Vu Gia Thuận cầm lấy điện thoại, Trình Cảnh Mặc cùng Vu Hướng Dương lại một lần nữa lên đường đến Bắc Kinh. Lần này, không giống như lần trước, chỉ có hơn 60 người tham gia, nên cả một toa tàu cũng không chật. Vòng thi văn hóa lần này, tổng cộng có hơn 700 người đạt tiêu chuẩn từ 35 quân khu và Trình Cảnh Mặc cùng Vu Hướng Dương đã đạt thành tích rất tốt, lọt vào top 10. Họ ngồi trên ghế cứng, Vu Hướng Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có vẻ chán chường. Hắn quay đầu lại nói với Trình Cảnh Mặc, từ ngày em gái tôi đến Bắc Kinh, mấy năm nay anh em mình cứ chạy đi chạy lại đến đây liên tục. Trình Cảnh Mặc nhướng mày, bình thản đáp, tôi là vì phu thê đoàn tụ, nhưng không biết cậu muốn gì. Vu Hướng Dương nghe thấy Trình Cảnh Mặc khoe khoang, quyết định trêu chọc anh một phen. Hắn đưa ánh mắt lẳng lơ nhìn anh, cười đến là quái dị. Tôi có thể muốn gì? Đương nhiên là muốn cậu rồi. Trình Cảnh Mặc dùng mình, nổi cả da gà, vội vàng lấy bàn tay to lớn đẩy đầu hắn quay về phía cửa sổ. Cậu đừng có mà làm tôi buồn nôn. Vu Hướng Dương giọng đầy ai oán. Năm đó tôi không nên mời cậu đến nhà ăn cơm. Cậu với em gái tôi thì có đôi có cặp, còn để lại tôi một mình. Không chờ hắn than vãn xong, Trình Cảnh Mặc lấy một chiếc bánh bao nguội ngắc, nhét thẳng vào miệng Vu Hướng Dương một cách thô bạo. Cách chương.